Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, nửa đêm tiếng bước chân. Đến, đồ vật chuẩn bị xong rồi, tới đây ăn đi, lúc này, Cabanea tiếng la đánh gãy rồi Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đối thoại. Bưng lấy một chậu vàng óng ánh nổ bánh mì phóng tới cái bàn trên. Cabanea cười nói, nơi này lại có chứa đựng hầm lạnh, ta ở bên trong phát hiện rồi bột mì, tranh thủ nếm thử a, rất không tệ, Diệp Sát cầm rồi khôi bánh mì, mùi vị cũng thực không tồi, có cỗ rất nồng nặc mùi sữa cùng chi sĩ mùi vị. Thẳng thắn nói, trừ rồi tử vong đoàn tàu trên, Diệp Sát thật lâu không ở tại hắn địa phương ăn vào những thứ này. Làm nhiệm vụ thời điểm, đơn giản liền thịt khô, thịt khô, thịt khô, sau đó, lương khô, nhét đầy cái bao tử. Ba người lần nữa phân công đều tự làm lấy chính mình sự tình. Nhiếp Phá đang điều tra lầu chính, Cabanea đối tìm kiếm vật tư càng cảm thấy hứng thú, đồng thời đang suy nghĩ cầu treo bằng dây xích hỏng rồi. Bọn hắn làm như thế nào trở về? Diệp Sát chú ý chút vẫn như cũ là những sách kia đỡ. Mãi cho đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, Diệp Sát lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm. Đã rất muộn, liền tùy ý tìm rồi giữa giường chiếu coi như hoàn hảo phòng ngủ. Thu thập rồi một chút, liền nằm xuống, theo thường lệ vẫn là cầm đầu tóc kẹp ở trong khe cửa. Để nhỏ Miesis nằm ngoài bệ cửa sổ trên gác đêm. Diệp Sát mới nửa mê nửa tỉnh tiến vào chợp mắt trạng thái. Diệp Sát cũng không biết rõ ngủ rồi bao lâu. Bỗng nhiên bừng tỉnh, bởi vì Diệp Sát cảm giác trên mặt có chút ướt át. Còn có chút ngứa, mãnh liệt mở ra con mắt sau. Diệp Sát phát hiện nhỏ Miasis chính đưa đầu lưỡi, liếm láp lấy mặt mình gò má, móng vuốt nhỏ không ngừng gãi. Diệp Sát hướng lấy nhỏ Miasis làm rồi cái ra dấu im lặng. Hắn đã rõ ràng nhỏ Miasis đánh thức chính mình nguyên nhân rồi. Có tiếng bước chân, Diệp Sát nhanh chóng xoay người xuống giường, áp vào cửa bên vách tường trên, trực tiếp ngồi chồm hổm ở đất trên, đem lỗ tai dán tại vách tường trên. Tiếng bước chân kia rõ ràng tận lực áp chế qua, rón rén nghĩ giảm bớt âm thanh. Nghe ra tiếng bước chân kia chủ nhân bởi vậy rất câu nệ. Bởi vì tiếng bước chân rất không nối liền, mà lại khoảng cách thời gian rất dài, có thể rõ ràng cảm giác đây không phải bình thường bước nhiều lần, nhưng không có tác dụng gì. Đối phương liền xem như thuộc mèo, cũng rất khó che giấu rơi tiếng bước chân, bởi vì biệt thự áp dụng chính là phục cổ thức cấu tạo. Dùng lượng lớn chất gỗ kết cấu, cầu thang là gỗ, hành lang cũng trải rồi mảnh gỗ, lâu năm thiếu tu sửa về sau, vô luận như thế nào làm sao cẩn thận, đều sẽ phát ra két, két, âm thanh. Diệp Sát phân biệt một chút tiếng bước chân kia, tựa hồ tại chính mình bên trái, không phải xông chính mình đến. Diệp Sát nỉ non một câu. Gian phòng của mình dựa vào cận lâu bậc thang, mà cầu thang tại nhất bên phải. Nếu như âm thanh là từ bên trái truyền đến, kia mang nghĩa đã đi qua gian phòng của mình, mà chính mình bên trái đã qua hai gian phòng ngủ sau. Là Nhiếp Phá, Cabanea trực tiếp ở tại rồi lầu chính trong phòng khách, cũng không có tới nơi này. Hoặc là Cabanea, Diệp Sát trầm ngâm. Tiếng bước chân kia rõ ràng là có vấn đề. Nếu như Nhiếp Phá ban đêm đứng dậy, không cần đi như thế cẩn thận từng ly từng tí. Hít sâu một cái, cảm giác tiếng bước chân kia muốn đi xa trong nháy mắt. Diệp Sát mãnh liệt đẩy ra cửa phòng, hướng về hành lang bên trái vừa nhìn. Diệp Sát phát hiện rồi một đạo bóng đen, lập tức quát khẽ nói, là ai? Hành lang rất tối tăm. Không có đèn, Diệp Sát thấy không rõ lắm đối phương bộ dáng, nhưng từ thân hình tới nói, không quá giống Nhiếp Phá, cũng không giống là Cabanea. dị chủng nhân loại bộ dáng quá dễ nhận biết rồi, mà cái kia đạo hình dáng là nhân loại bình thường bộ dáng. Lúc này đồng thời, cơ hồ là tại Diệp Sát hô lên âm thanh trong nháy mắt, đạo nhân kia bóng lập tức xoay người chạy, dừng lại, Diệp Sát lập tức khẽ quát một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, đồng thời đưa tay hướng về phía trước hư không một quyền. Quán giết thương, dây cung chi đối trong nhẫn tuôn ra vô số dây nhỏ, nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, hình thành trường thương bộ dáng hướng về phía trước bay vụt ra ngoài. Đạo nhân kia bóng phi thường linh xảo, lập tức chùn xuống thân thể, quán giết thương liền từ đỉnh đầu lướt qua, trực tiếp đính tại rồi cuối hành lang vách tường rồi. Kia người cũng không đứng dậy, trực tiếp sát mặt đất liền vọt ra ngoài, một cái nóng lòng về sau, liên tục lăn lộn lấy đến rồi cầu thang bên, sau đó liền hướng lấy cầu thang chạy qua. Lúc này, Nhiếp Phá cửa phòng mở ra, Nhiếp Phá thò đầu ra nói, làm sao chuyện? Diệp Sát ngắn gọn nói, có người chạy rồi, truy. Diệp Sát hướng về phía trước chân phát phi nước đại, Nhiếp Phá càng là dứt khoát, trực tiếp trở về phòng, nắm lên một bên bầy lấy vali đựng súng, liền thả người nhảy lên, trực tiếp phá vỡ cửa sổ, rơi xuống trong đình viện, lăn lộn lấy tan mất lực lượng. Khác một bên, Diệp Sát tốc độ cũng xác thực không chậm, đuổi tới cầu thang bên không thấy được người, trực tiếp xoay người nhảy lên, từ thang lầu kẽ hở nhảy đến một tầng, sau đó hướng về cửa ra vào chạy tới. Nhưng là Diệp Sát lúc chạy ra lại trực tiếp đón nhận Nhiếp Phá trong tay họng súng đen ngòm. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, người đâu? Nhiếp Phá cũng có chút sững sờ, sau đó chỉ vào bên cạnh miệng thủy tinh nói, ta trực tiếp đụng cửa sổ nhảy ra, không thấy được người ra đến, đáng chết. Diệp Sát rất nhanh rõ ràng qua nói, gia hỏa kia không phải đi xuống dưới, mà là hướng trên đi. Phòng hết thảy tầng 3, một tầng là bầy đầy giá sách phòng khách, tầng 2 cùng tầng 3 đều là phòng ngủ, tầng 3 hướng trên còn có cái lầu nhỏ. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đều ngủ tại lầu 2, nhìn bóng người chạy trốn, tự nhiên bản năng hướng xuống truy, nhưng lầu 1 đình viện đều không người, vậy cũng chỉ có một cái khác khả năng, đối phương không có chạy xuống, mà là thuận lấy cầu thang hướng tầng 3 chạy. Diệp Sát lập tức dự định hướng về trong lâu lần nữa chạy tới, đồng thời hướng lấy Nhiếp Phá hô nói, lầu 3 hẳn là không có cái gì thông lộ, muốn chạy chỉ sợ vẫn là chỉ có thể nhảy lầu. Người nhìn chằm chằm đình viện, Nhiếp Phá gật gật đầu, sau đó đồng tử mãnh liệt một co, hướng lấy Diệp Sát hô nói, cẩn thận. Ngay tại Diệp Sát muốn xông vào phòng trong nháy mắt, Diệp Sát trước mặt, một cái tuyết bao đột nhiên phồng lên, trực tiếp ngăn tại cửa ra vào, sau đó một cái do khối băng ngưng tụ mà thành bàn tay lớn, trực tiếp từ tuyết trong bọc ló ra, hung hăng hướng về Diệp Sát đập xuống. Diệp Sát nhanh chóng nhảy lùi lại tránh né, mà con kia trưởng lớn nện ở mặt đất trên thì là vung lên mảng lớn sóng tuyết bay múa, giây lát bay lên sóng tuyết rơi xuống, hướng lấy bốn phía tản ra. Một bộ hàn băng quái vật xuất hiện tại Diệp Sát cùng Nhiếp Phá trước mặt, cùng lúc trước tại đỉnh núi thấy qua rất tương tự, chỉ bất quá trước mắt cỗ này hàn băng quái vật phá lệ to lớn, thân cao đã vượt qua rồi 4 mét, muốn so lúc trước thấy qua hàn băng quái vật lớn ra 2-3 lần. Cứ như vậy nằm ngang ở cửa vào phía trước, ngăn trở rồi Diệp Sát đường đi. Nhiếp Phá lập tức cầm ra súng lục ổ quay, hướng lấy hàn băng quái vật liền bóp cò súng. Phanh, phanh, tiếng súng liền vang, viên đạn đánh trúng hàn băng quái vật thân thể. Tại hàn băng quái vật thân trên đánh ra một đạo vết rạn, lại cũng không có khả năng đem hàn băng quái vật thân thể cho đánh xuyên hoặc là đánh nát. Nhiếp Phá nhíu mày nói, Gia hỏa này so đỉnh núi gặp phải những cái kia mạnh rất nhiều. Không vẻn vẹn chỉ là lớn mà thôi. Diệp Sát gật gật đầu, lập tức đột nhiên nhảy lên, nhảy đến một tòa băng điêu trên, mượn lực lại vọt, lập tức thân thể cùng cỗ kia hàn băng quái vật cân bằng. Giơ lên tà nhãn kiếm, liền hướng về phía trước, chém xuống xuống dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.